and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 181, sàng chọn nhiệm vụ. Thăm dò lỗ sâu, không biết khả năng nhiều lắm, mà không biết thường thường mới là đáng sợ nhất. Nhiệm vụ này tính nguy hiểm cực cao, một cái không tốt, liền có thể toàn quân bị diệt. Huống chi, bọn hắn toàn lớp bên trong, chỉ có Lưu Phong năng lực cùng thuộc tính không gian xúc động, còn không phải khống chế loại mà là mẫn công loại. Tu vi của bọn hắn cũng không đủ. Lam Hiền Vũ trong lòng có một ý tưởng, mong muốn thăm dò lỗ sâu. Phương pháp ổn thỏa nhất hẳn là xâm la tinh bên trên cái kia chiếc đại bàng sinh thái chiến hạm khả năng lớn nhất. Ngân giáp đại bàng vì cái gì bị chọn làm đường môn cùng xâm la tinh hồn thú nhất mạch liên hợp chế tạo sinh thái chiến hạm kỳ hạm? Cũng là bởi vì bản thân nó có mạnh mẽ thuộc tính không gian. Dùng nó đi dò xét lỗ sâu, hẳn là vô cùng vững chắc lựa chọn. Cho dù có nguy hiểm hẳn là cũng có thể đi ra ngoài. Phủ định này nhiệm vụ thứ nhất về sau, Lam Hiền Vũ hướng phía dưới cái thứ hai nhiệm vụ nhìn lại. Nhiệm vụ này cũng hết sức hiếm thấy. Xem xét liền là độ khó cực cao. Nhiệm vụ biểu hiện, phụ trợ tác chiến. Đi tới không biết tinh hệ, phụ trợ liên bang hạm đội tác chiến. Sẽ đối mặt không biết mà mạnh mẽ sinh vật ngoài hành tinh. Đúng vậy, nhiệm vụ này giới thiệu chỉ đơn giản như vậy, chỉ có một câu, không có bất kỳ cái gì kỹ càng giới thiệu. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ này việc quan hệ liên bang cơ mật, mà có thể làm đoàn đội cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Độ khó của nó có thể nghĩ, cùng vừa rồi nhiệm vụ kia một dạng, không biết mới là đáng sợ nhất. Mà không thể khống tình huống là Lam Hiền Vũ không nguyện ý nhất đối mặt. Không biết tinh hệ, không biết kẻ địch, thậm chí ngay cả nhiệm vụ mục đích đều là không biết, chỉ nói là phụ trợ tác chiến. Phụ trợ tác chiến tới trình độ nào xem như thành công đâu. Đều không nói rõ ràng. Cái này tạm thời cũng không thể lựa chọn, ít nhất phải hướng học viện hỏi ý kiến hỏi một chút, nhìn một chút có hay không kỹ lưỡng hơn tin tức mới được. Lam Hiền Vũ tại chính mình hồn đạo trong máy bộ đàm tiến hành ghi chép, nhiệm vụ này cần tiến một bước xác nhận. Tiếp tục nhìn xuống. Cấp 5 đoàn đội nhiệm vụ, liền không có một cái nào dễ dàng, nhiệm vụ thứ 3 hắn liền thấy ám sát thần cấp cường giả. Sau đó nhiệm vụ thứ 4, săn giết một nhánh đoàn hải tặc, đồng thời muốn đoạt lấy trong tay đối phương một loại trọng yếu tài nguyên, nhiệm vụ này bị Lam Hiền Vũ tuyển thành chuẩn bị tuyển. Bất quá, chi này đoàn hải tặc bên trong, phỏng đoán cẩn thận, có vượt qua 3 vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả, mà lại là một nhánh có được tàu chiến đấu cỡ lớn đoàn hải tặc. Tàu chiến đấu đó là dễ đối phó sao? Đây chính là xếp hạng thứ 3 đẳng cấp mạnh mẽ, chiến hạm. Nhưng tương đối mà nói, nhiệm vụ này giới thiệu vô cùng kỹ càng, có thể tiến hành tính nhắm vào chuẩn bị. Cho nên bị Lam Hiền Vũ làm chuẩn bị tuyển. Cả một buổi chiều, Lam Hiền Vũ đều lưu tại đấu thiên giả nhiệm vụ phòng khách, đối cấp 5 đoàn đội nhiệm vụ tiến hành kỹ càng nghiên cứu cùng ghi chép. Cuối cùng, hắn theo 10 cái trong nhiệm vụ, sàng chọn ra 3 cái làm chuẩn bị tuyển. Dĩ nhiên, này 3 cái nhiệm vụ đều hết sức khó khăn. Nhưng đối lập thích hợp bọn hắn toàn bộ đoàn đội. Cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ sẽ không dễ dàng phát sinh biến hóa, sau khi trở về cũng muốn gần một bước nghiên cứu. Cuối cùng xác nhận còn là muốn chờ hết thầy đồng bạn đều sẽ tới, nhưng mọi người cùng nhau quyết định. Quan hệ này đến mỗi người có hay không có thể thông qua sát hạch tiến nhập nội viện, không có người nào có thể càn cương độc đoán, dù cho Lam Hiền Vũ cái này có thụ công nhận lớp trưởng cũng đồng dạng không được. Chỉnh đốn, tu luyện, chờ đợi. Tại Lam Hiền Vũ bọn hắn hoàn thành thất thánh nguyên khảo hạch ngày thứ 8, tam thập tam thiên dực thành viên khác trở về. Mà lại mang đến tin tức tốt. Tại phẩm tính sát hạch này một cửa bên trên, tất cả mọi người thông qua. Cái này vốn là cũng là tốt nghiệp khảo thí dưới tình huống bình thường dễ dàng nhất một cửa. Trở lại học viện toàn thể chỉnh đốn một ngày. Học viện liên cấp ra tiến hành cuối cùng khảo hạch thời gian. Trong 3 ngày bọn hắn muốn quyết định chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ, sau 5 ngày, xuất phát. Lam Hiền Vũ tại tiếp vào thông chi về sau. Lập tức triệu tập toàn lớp tất cả mọi người, họp. Đường Chấn Hoa cùng Tiếu Khải đều tới. Nhưng chủ trì lần này ban sẽ người lại là Lam Hiền Vũ. Làm chủ nhiệm lớp, bọn hắn 2 vị cũng chỉ có thể là dự thính. Đây là tốt nghiệp khảo thí quy củ. Lam Hiền Vũ đây là tại Thất Thánh Nguyên sát hạch về sau lần thứ nhất nhìn thấy 2 vị lão sư, khiến cho hắn ngạc nhiên là, chính mình Đường lão sư biến hóa to lớn. Nguyên bản lôi thôi lếch thếch bộ dáng không thấy, một đầu rối bời tóc dài xén, lộ ra vô cùng lưu loát. Quần áo trên người cũng là sạch sẽ. Càng quan trọng hơn là cái kia cỗ tinh khí thần. Hai con ngươi sáng ngời có thần, trên mặt thủy chung treo nụ cười, dạng như vậy, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung, xuân phong đắc ý. Lam Hiền Vũ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, kém chút không thể nhận ra mình vị lão sư này. Vẫn là nhìn kỹ lại xem, bị Đường Chấn Hoa cười mắng một câu về sau, lúc này mới dám xác nhận. Lão sư, ngài đây là thế nào? Bị kích thích rồi. Lam Hiền Vũ hỏi dò. Đường Chấn Hoa tức giận, chịu cái gì kích thích? Người lão sư ta đây là Xuân Phong đắc ý. Sư mẫu của ngươi trở về. Ha ha ha. Hắn thật sự là không che giấu được chính mình tâm tình đắc ý. Sau đó Lam Hiền Vũ liền phát hiện. Đường Chấn Hoa tầm mắt một mực tại đã đi tới bạn học cùng lớp nhóm trên thân quét a quét, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đường Chấn Hoa cùng anh Lạc Hồng gương vỡ lại lành, lại biết mình có nhi tử, tâm tình không tốt mới là lạ. Hắn thương lượng với anh Lạc Hồng về sau, quyết định tạm thời vẫn là trước không nói cho Đinh Trác Hàm, để tránh ảnh hưởng hắn tốt nghiệp khảo thí. Chờ khảo thí kết thúc về sau, lại đem chân tướng sự tình nói cho hắn biết. Nhưng Đường Chấn Hoa vẫn là không nhịn được nghĩ phải nhìn nhiều xem con của mình a. Đây chính là thua thiệt hơn 10 năm nhi tử a. Hắn hiện tại cũng nghĩ đem đầu của mình hái xuống cho nhi tử làm đồ chơi chơi. Sư mẫu? Ta có sư mẫu sao? Lam Hiền Vũ giật mình nhìn xem hắn. Hừ. Chờ ngươi tốt nghiệp khảo thí trở về, ta dẫn ngươi gặp thấy. Đường Chấn Hoa dương dương đắc ý nói ra. Hắn hiện tại cũng không có ý định nói cho Lam Hiền Vũ, tốt nghiệp khảo thí cuối cùng một hạng sắp đến, đằng trước sát hạch thành tích ưu dị, thất thánh nguyên này mấy tiểu tử kia cũng thông qua được. Còn kém cuối cùng này tới cửa một cước, loại thời điểm này, hắn chắc chắn sẽ không hy vọng có bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến những hài tử này tâm thái. Lúc này, người không sai biệt lắm cũng đến đông đủ. Đinh Trác Hàm là cái cuối cùng tiến đến. Cái tên này bình lúc mặc dù không đến muộn, nhưng bình thường đều là kéo tới thời khắc cuối cùng mới có thể đến. Vừa nhìn thấy hắn, Đường Chấn Hoa cảm giác mình tâm đều tan, ánh mắt nhu hòa nhường Đinh Trác Hàm không khỏi dùng mình một cái. Đường lão sư, ta không có đến trễ a, không có phạm sai lầm a. Ngài đừng nhìn ta như vậy, ta hãi đến hoảng. Đinh Trác Hàm vội vàng tăng tốc bước chân, đi tới chỗ ngồi của mình. Tốt, nhanh nhập tọa đi. Đường Chấn Hoa có chút cà lăm nói, nỗ lực điều chỉnh một thoáng tâm tình của mình mới không có thất thố. Tốt, mọi người đều đến đông đủ vậy chúng ta lại bắt đầu. Lam Hiền Vũ đứng người lên, đi đến đằng trước. Mở ra hình chiếu khí, đem tư liệu hình chiếu tại phía trước nhất hình chiếu màn hình lên. Tốt nghiệp khảo thí chúng ta đã thông qua được 2/3. Nhưng bây giờ còn chưa đến thư giãn thời điểm. Cuối cùng một hạng sát hạch, cũng chính là quyết định chúng ta cuối cùng có bao nhiêu người có thể tiến nhập nội viện thời khắc. Tất cả mọi người là người một nhà, ta cũng là đi thẳng vào vấn đề nói. Mỗi một giới tốt nghiệp, có thể tiến nhập nội viện nhân số đều là có hạn chế. Không thể nghi ngờ. Ta hoàn toàn có khả năng khẳng định, lớp chúng ta tiến nhập nội viện nhân số đã là nhiệm kỳ trước bên trong nhiều nhất. Nhưng coi như thế, cũng đồng dạng vẫn là có hạn chế. Bởi vì học viện muốn cân bằng từng cái niên cấp. Cũng muốn trong khống chế viện học viên số lượng. Mà chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng nhường số lượng này biến lớn. Mong muốn thu hoạch được càng nhiều tiến nhập nội viện danh ngạch, chỉ có một cái biện pháp, liền là thành tích. Tại thi hành đấu thiên giả trong nhiệm vụ, thu hoạch được tốt hơn thành tích. Tất cả mọi người là cùng một chỗ học tập, tu luyện, chiến đấu qua ít nhất 6 năm đồng bạn. Lam Hiền Vũ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Cấp 5 đoàn đội đấu thiên giả nhiệm vụ hết thảy có 10 cái. Ta làm một cái danh sách, đều ở nơi này. Ta cũng đối với nó nhóm tiến hành sàng chọn. Hiện tại ta cho mọi người giảng một thoáng những nhiệm vụ này tình huống cụ thể, cùng với ta tiến hành sàng chọn nguyên nhân. Ngay sau đó, Lam Hiền Vũ theo cái thứ nhất lỗ sâu thăm dò nhiệm vụ bắt đầu nói về, từng cái tiến hành kỹ càng giảng giải cùng phân tích. 10 cái nhiệm vụ, hắn ròng rã giảng hơn 1 giờ thời gian. Tình huống cụ thể chính là như vậy, hai vị lão sư, các ngươi có đề nghị gì sao? Lam Hiền Vũ giảng xong sau, hướng Tiếu Khải cùng Đường Chấn Hoa hỏi. Tiếu Khải nói. Phân tích của ngươi đã hết sức thấu triệt. Ta không có ý kiến gì. Đối với ngươi sàng chọn tình huống, ta cũng đồng ý. Đồng ý. Đường Chấn Hoa giảng giải đơn giản hơn trực tiếp. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, chuyển hướng các bạn học nói. Chúng ta đều là người một nhà, có ý nghĩ gì cùng ý kiến, mọi người cứ việc nói. Chúng ta trước tiến hành một thoáng thảo luận. Trước xác định là không tại ta sàng chọn ra 3 cái nhiệm vụ bên trong chọn lựa, người nào có không đồng ý với ý kiến có khả năng đưa ra. Không có ý kiến. Lớp trưởng đại nhân, ngươi chỉ vậy chúng ta liền đánh đâu, còn làm 3 cái nhiệm vụ làm gì, ngươi quyết định một cái là được rồi. Chúng ta nhiều bớt lo. Đinh Trác Hàm cười toe toét nói. Lam Hiền Vũ tức giận, ngươi chỉ có thể đại biểu chính ngươi, không thể đại biểu mọi người. Đinh Trác Hàm cười nói, ta là không thể đại biểu a, nhưng ngươi có thể a. Mọi người nói đúng hay không? Đúng. Trăm miệng một lời, không có chút nào tạp âm. Cái này là đoàn kết, càng là tín nhiệm. Tam thập tam thiên dực có thể đi cho tới hôm nay một bước này, đây là trọng yếu nhất cũng là nguyên nhân căn bản nhất. Thời gian 6 năm, Lam Hiền Vũ làm lớp trả giá mọi người rõ như ban ngày. Không có hắn, ít nhất trong lớp có 3 người một trong người đều đi không đến tốt nghiệp một bước này. Trong bọn họ, kỳ thật rất nhiều người có thể theo ngoại viện tốt nghiệp liền đã rất thỏa mãn. Mà hết thảy này, đều là tại Lam Hiền Vũ trưởng lớp này dẫn đầu hạ mới đạt tới. Cho nên, Lam Hiền Vũ tại trong lớp uy vọng, thậm chí còn tại hai vị lão sư phía trên. Đây là lần lượt thí luyện mang tới, càng là lần lượt vô tư vì mọi người rèn đúc tích lũy. Đừng nhìn Lam Hiên Vũ Hồn Hoàn là toàn lớp ít nhất một cái, nhưng không có bất cứ người nào không phục. Có thể tiến vào học viện Sử Lai Khắc, cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Giống Ninh Trác Hàm bọn hắn những người này, cái nào không phải thiếu niên kiệt ngạo. Cuối cùng lại tất cả đều đối với hắn thật lòng khâm phục. Đây là làm ra. Lam Hiên Vũ lại hỏi hai lần. Không có bất kỳ người nào có ý kiến. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể là phát hạ bỏ phiếu kín. Nhưng mọi người tại ba cái sàng chọn ra tới nhiệm vụ bên trong tiến hành lựa chọn. Rất nhanh, phiếu thu đi lên. Lam Hiên Vũ bắt đầu tính toán phiếu. Cuối cùng, tại ba cái trong nhiệm vụ, có một cái nhiệm vụ dùng 26 phiếu được tuyển chọn. Nhìn xem cuối cùng bị tuyển ra tới nhiệm vụ này, Lam Hiên Vũ trên mặt cũng nổi lên ý cười. Trên thực tế, đây cũng là trong lòng của hắn nhất hướng vào một cái. Cấp 5 đấu thiên giả đoàn đội nhiệm vụ, Long Nguyên tìm tòi bí mật. Nhiệm vụ miêu tả, đi tới Long Nguyên Tinh, tìm kiếm Long Nguyên Tinh chỗ sâu huyền bí. Nương theo lấy liên bang đối Long Nguyên Tinh không ngừng khai phá, Nguyên Long số lượng nhưng như cũ chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Tại Long Nguyên Tinh chỗ sâu, có mạnh mẽ Nguyên Long. Mà tại mấy lần tìm kiếm bên trong, một chút cường giả tạo thành tìm kiếm tiểu đội lại bỏ đi không một dấu vết. Long Nguyên Tinh chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi bí mật gì. Tìm kiếm bí mật này, trở thành liên bang nhiệm vụ trọng yếu, tuyên bố tại đấu thiên giả. Trước mắt đã có 16 phê đấu thiên giả đi tới tìm kiếm, trong đó 5 đám tung tích không rõ. 11 phê không có chút nào thu hoạch. Hoàn thành nhiệm vụ trình độ căn cứ tìm kiếm trình độ cùng phát hiện bí mật trình độ tới tính toán. Tại tìm kiếm quá trình bên trong, săn giết Nguyên Long cũng sẽ bị đưa vào nhiệm vụ độ hoàn thành. Săn giết cấp 9 Nguyên Long một đầu, Long Nguyên Tinh nộp lên, cung cấp coi là nhiệm vụ hoàn thành. Đúng vậy, nhiệm vụ này, muốn đi một cái quen thuộc địa phương. Là lúc trước bọn hắn sớm nhất bắt đầu chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ thời điểm đã từng đi qua cái chỗ kia, Long Nguyên Tinh. Long Nguyên Tinh Nguyên Long nhóm sinh ra Long Nguyên Tinh, hiện tại đã trở thành liên bang trọng yếu năng lượng tài nguyên. Mà lúc trước tại Long Nguyên Tinh bên trên chấp hành nhiệm vụ, liền đã từng mang cho qua mới vừa tiến vào đấu thiên giả thế giới tam thập tam thiên dực cực lớn thu hoạch. Sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này chủ yếu là xuất phát từ mấy nguyên nhân. Cái thứ nhất, bọn hắn đối Long Nguyên Tinh đối lập quen thuộc, cũng cùng Nguyên Long chiến đấu qua, quen thuộc Nguyên Long tình huống. Thứ hai, nhiệm vụ này mục đích chủ yếu mặc dù là tìm kiếm, nhưng còn có biến hướng hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Cái kia chính là săn giết Nguyên Long. Lúc trước bọn hắn đều có thể săn giết cấp 7 Nguyên Long, thực lực bây giờ so với lúc trước trưởng thành nhiều như vậy. Lại có tam thập tam thiên dực cơ giáp, lại thêm Lam Hiên Vũ mình còn có Thúy Ma chiến hạm tồn tại. Cùng với Đường Vũ Cách Thiên Can Kỳ Lân, không khỏi là nhằm vào Nguyên Long mạnh mẽ năng lực. Bởi vậy, Long Nguyên Tinh đối uy hiếp của bọn hắn liền đối lập nhỏ bé, tính an toàn là tương đối cao. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là công huân tích lũy. Nhiệm vụ đã rõ ràng nói, đánh giết Nguyên Long thu hoạch được Long Nguyên Tinh có khả năng đề cao nhiệm vụ đẳng cấp, thu hoạch được tích phân. Săn giết bình thường Nguyên Long có thể đề cao nhiệm vụ đẳng cấp dĩ nhiên không nhiều. Nhưng nếu như là săn giết cấp 7 trở lên Nguyên Long vậy liền không đồng dạng. Đẳng cấp cao Nguyên Long Long Nguyên Tinh vô cùng tinh khiết, mà lại năng lượng khổng lồ. Nếu như có thể tích lũy đủ nhiều, nhất định có thể nhường nhiệm vụ của bọn hắn đẳng cấp bay lên. Đây mới là Lam Hiên Vũ coi trọng nhất. Tuy nói lại thế nào tích lũy chỉ sợ cũng vô phương đi đến cấp 7 đấu thiên giả nhiệm vụ cái kia độ cao, nhưng có thể tích lũy đã là hết thảy nhiệm vụ bên trong duy nhất một cái. Tích lũy tới trình độ nào cũng muốn cụ thể đi xem. Tìm kiếm thêm săn giết Nguyên Long, nếu như tìm kiếm nhiệm vụ hoàn thành, lại có thể săn giết cấp 9 Nguyên Rồng thì sao? Nhiệm vụ đẳng cấp có thể tăng lên tới nhiều ít. Bởi vậy, làm Lam Hiên Vũ tại lần đầu tiên nhìn thấy nhiệm vụ này thời điểm, hắn trong nội tâm kỳ thật liền đã hướng vào nhiệm vụ này. Đây là hiện tại thích hợp bọn hắn nhất. Quả nhiên, tuyệt đại đa số người cũng đều cùng hắn có ý tưởng giống nhau. Lớp thực nghiệm tinh chiến tốt nghiệp khảo thí cuối cùng một hạng, sát hạch nội dung xác định. Sau 4 ngày xuất phát, tại trước khi lên đường, bọn hắn tự nhiên còn muốn tiến hành một chút công tác chuẩn bị. Có 4 ngày đầy đủ. Tốt, cái kia liền quyết định như vậy. Mọi người trở về cũng làm khá lắm người chuẩn bị. Ta sẽ xuất ra hết thảy phí lớp, tiến hành thống nhất công tác chuẩn bị. Đoán chừng sẽ đem phí lớp tiêu hết. Lam Hiên Vũ nói ra. Phía dưới mọi người nhất thời nở nụ cười, nhưng tại Tiếu Dung bên trong, mỗi người đều mang không bỏ. Đúng vậy. Này chính là bọn hắn tại ngoại viện một lần cuối cùng cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Tốt nghiệp về sau, mong muốn lại tập hợp tại cùng một chỗ, chỉ sợ cũng khó khăn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong lòng mỗi người đều kìm nén cỗ sức lực, nhiệm vụ lần này. Nhất định phải toàn lực ứng phó, nỗ lực hoàn thành. Tiếu lão sư, Đường lão sư, ngài hai vị còn có dặn dò gì sao? Lam Hiền Vũ hướng hai vị lão sư xin chỉ thị. Tiếu Khải đứng người lên, đi vào Lam Hiên Vũ bên người, nhìn xem phía dưới các học sinh, trầm giọng nói, 6 năm. Các người tại Sử Lai Khắc đã 6 năm. Cuối cùng tới cửa một cước đến. Cấp 5 đoàn đội đấu thiên giả nhiệm vụ, cơ hồ đồng đẳng với cấp 6 cá nhân đấu thiên giả nhiệm vụ. Độ khó tương đương với các ngươi toàn thể giao đấu một tên thần cấp cường giả. Cho nên, tuyệt đối không nên bởi vì các ngươi quen thuộc Long Nguyên Tinh liền có bất kỳ khinh thường nào. Bất luận cái gì một khỏa tinh cầu đều có chính mình huyền bí. Chúng ta học viện đệ tử cấp thấp liền có tại thi hành Long Nguyên Tinh nhiệm vụ lúc tử trận. Cho nên, hết thảy cẩn thận. Mỗi người, đều cho ta bình an trở về. Đường Chấn Hoa cũng đi tới, đúng vậy, bình an trở về mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là ta yêu cầu duy nhất. Bình an, hoàn hoàn chỉnh trở về. Hiên Vũ, ngươi thân là lớp trưởng, điểm này không thể đổ cho người khác. Ngươi hẳn là hiểu rõ ý của chúng ta. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, hắn dĩ nhiên hiểu rõ, sống sót so hoàn thành sát hạch quan trọng hơn. Đây cũng không phải là khoang thuyền mô phỏng, mà là chân chính thực chiến. Mặc dù trước kia bọn hắn cũng đều trải qua thực chiến, nhưng lần này độ khó lại là khác biệt. Hắn cũng sẽ không có nửa chút chủ quan. Tan họp, chuẩn bị. Đối với lần khảo hạch này, mỗi người bọn họ đều phải làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Học viện cho sát hạch thời gian là 1 tháng. Nói cách khác, bọn hắn trong vòng 1 tháng, chỉ có thể là tại nhiệm vụ lần này bên trong tích lũy càng nhiều công huân, tận khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Dựa theo trước đó đi qua kinh nghiệm, vừa đi vừa về lộ trình muốn trở lại thời gian 10 ngày, bọn hắn ước chừng có 20 ngày thời gian tại Long Nguyên Tinh. Thời gian nhìn như dư giả, nhưng nếu như muốn vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đến đề cao nhiệm vụ đẳng cấp, vậy liền tuyệt không dư giả. Dù sao, cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, bản thân liền đã 10 phần gian nan. Đối với bọn hắn lần khảo hạch này, học viện cũng tiến hành đầy đủ an bài. Do Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ tự mình dẫn đội, nương theo lấy lớp thực nghiệm tinh chiến không ngừng trưởng thành, tốt nghiệp khảo thí trước 2 trận ưu dị biểu hiện, bọn hắn tại học viện coi trọng trình độ cũng cơ hồ là càng ngày càng tăng. Mặc dù theo an toàn đẳng cấp ước định đến xem, Long Nguyên Tinh cũng không tính quá cao, nhưng học viện phương diện cũng vẫn như cũ là cực kỳ trọng thị. Uông Thiên Vũ xuất đội đi tới, trên danh nghĩa là giám sát bọn hắn tại thi quá trình bên trong không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi. Nhưng trên thực tế càng quan trọng hơn lại là tiến đến tọa chấn. Dùng hắn đỉnh tiêm thần cấp cường giả tu vi, đủ để uy chấn bầy luân. Từ đó bảo đảm trong khảo hạch lớp thực nghiệm tinh chiến những người trẻ tuổi này an toàn. Hồn sư tu vi đi đến 99 cấp cũng chính là cực hạn đấu la, là có thể xưng là bán thần cường giả, mà đột phá 99. Một bước thành thần, là vì thần cấp cường giả. Đột phá cấp 110 thì lại tiến vào khác một cảnh giới, là vì chân thần cường giả, trên 120 cấp. Thì làm siêu thần cấp cường giả. Phân biệt đối ứng đã từng thần giới tam cấp thần cách, nhị cấp thần cách cùng nhất cấp thần cách. Siêu thần cấp cường giả ít nhất cho tới bây giờ tại liên bang vẫn như cũ là một cái hướng tới thế giới, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Coi như là chân thần cấp cường giả cũng là phượng mao lân giác. Thần cấp cường giả cơ này đã là liên bang đỉnh phong nhất chiến lực. Lần này đi tới Long Nguyên Tinh chiến hạm vẫn như cũ là liên bang đấu thiên bộ cung cấp. Vì tiết kiệm thời gian, Lam Hiên Vũ cố ý đại biểu Tam Thập Tam Thiên Dực hướng đấu thiên bộ xin vận chuyển tốc độ nhanh nhất chiến hạm. Dạng này ước chừng có thể trên đường tiết kiệm 2 ngày thời gian. Dám tại bọn hắn lần này xin nhiệm vụ độ khó, cùng với toàn thể cấp 3 đấu thiên giả đẳng cấp, đấu thiên bộ đặc phê cho phép. Đường Chấn Hoa, Tiếu Khải đều không có được cho phép hộ tống, chỉ có Uông các chủ một người, phụ trách giám sát lần này, sát hạch. Đấu thiên giả nhiệm vụ, cũng là đối bọn hắn thực lực tổng hợp nhất tính tổng hợp sát hạch. Tinh chiến phương diện, bọn hắn đã biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, quyết không kém hơn quân đội liên bang tinh anh cỡ nhỏ hạm đội. Như vậy, cuối cùng muốn khảo hạch, liền là bọn hắn cá nhân cùng với đoàn đội tổng hợp sức chiến đấu. Uông Thiên Vũ kỳ thật cũng rất chờ mong nhìn một chút những hài tử này đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Theo nội tâm của hắn góc độ đến xem, lớp thực nghiệm tinh chiến tốt nghiệp, hắn là thật có chút không nỡ bỏ điểm một bộ phận lớn đi đường môn. Đây chính là học viện Sử Lai Khắc bao năm qua tới bồi dưỡng được ưu tú nhất một nhóm học viên. Càng khó hơn chính là đoàn đội lực ngưng tụ cực cường. Nguyên một cái đoàn đội lực lượng, có thể là cá nhân không cách nào so sánh. Phi thuyền bình ổn bay lượn ở trong không gian, các học viên đều đã tiến vào minh tưởng trạng thái. Vì có thể tại đến Long Nguyên Tinh về sau, có thể trước tiên chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn đều muốn thường xuyên bảo trì trạng thái tốt nhất. Uông Thiên Vũ ngồi tại phía trước nhất một vị trí bên trên. Yên lặng cảm thụ được chung quanh an tĩnh cùng với một mảnh đều tiếng hít thở. Dùng thần trí của hắn cường độ, tự nhiên có thể cảm giác được những người tuổi trẻ này tràn đầy khí huyết, đều là mới 18 tuổi tả hữu hài tử, chính là trưởng thành nhanh chóng nhất thời điểm. Hồn sư tại 18 tuổi trước đó có thể đi đến như thế nào thành tựu, cơ hồ liền đặt vững tương lai cơ sở. Đối với bình thường hồn sư học viện tới nói, 18 tuổi có thể đột phá tứ hoàn, cũng đã là thiên tài. mà đối với học viện Sử Lai Khắc tới nói, lại tối thiểu muốn lục hoàn, thất hoàn, thậm chí là bát hoàn. Thất hoàn trở lên mới có thể nói bên trên là thiên tài, mới có tiến nhập nội viện khả năng, lục hoàn đều rất khó. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví như Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ hiện tại mới ngũ hoàn mà thôi, nhưng người nào lại dám xem thường hắn cái này ngũ hoàn đâu. Uông Thiên Vũ quay đầu hướng bên người nhìn lại, Lam Hiên Vũ an vị tại bên cạnh hắn. Mày kiếm nhập tấn, mặc dù mấp máy hai mắt, nhưng hắn cái kia anh tuấn khuôn mặt nhưng như cũ nhìn qua là như thế được trời ưu ái. Dùng Uông Thiên Vũ trăm năm trải qua, tại hắn đã thấy nam tính bên trong, Lam Hiên Vũ tướng mạo đều có thể nói là số một. Tuấn Mỹ mà không mất đi dương cương, tựa như tính cách của hắn, thông minh đa trí lại không thiếu khuyết trầm ổn. Lam Hiên Vũ thiên phú dị bẩm tuy trọng yếu, nhưng hắn có thể đem chọn cái lớp thực nghiệm tinh chiến bệnh thành một sợi dây thừng, đoàn kết nhất trí, trở thành nhiệm kỳ trước đoàn kết nhất tập thể, mới là học viện coi trọng nhất. Dạng này lãnh tụ hình nhân tài, thả ở nơi nào, đều nhất định sẽ bị đặc thù quan tâm. Làm Lam Hiên Vũ mang theo đồng bạn của hắn thuận lợi thông qua năm thứ tư đấu thiên giả nhiệm vụ khảo sát về sau, lại thêm sinh mệnh học phái thân phận người thừa kế, hắn liền đã rơi vào hải thần các trong mắt. Sinh mệnh học phái người thừa kế là chắc chắn muốn thành thần, dù cho năng lực của chính hắn không đủ, sinh mệnh học phái cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp hắn đột phá đến thần cấp cấp độ. Đồng thời, sinh mệnh học phái người thừa kế cũng chắc chắn muốn đi vào hải thần các, bởi vì làm sinh mệnh học phái nắm giữ đồ vật, đối học viện Sử Lai Khắc tới nói cũng là hạch tâm nhất tồn tại một trong. Bởi vậy, học viện đối Lam Hiên Vũ khảo sát cùng với bảo hộ, đều muốn vượt xa những học sinh khác. Mới có thủ lão âm thầm cùng đi tới Sâm La Tinh các loại tình huống xuất hiện, mới có thể đem Thúy Ma chiến hạm giao cho hắn. Đó không phải là thụ lão hoặc là Sâm La Tinh hồn thú nhất mạch hành vi cá nhân, mà là hải thần các phê chuẩn. Thúy Ma chiến hạm chính là cho Lam Hiên Vũ hộ thân. Lam Hiên Vũ chính mình cũng không biết, khi hắn cầm tới Thúy Ma chiến hạm một khắc này, cũng đã là hải thần các đối hắn sinh mệnh học phái người thừa kế thân phận công nhận biểu tượng. Mà hắn cũng không có nhường hải thần các thất vọng, hắn làm toàn bộ đồng học rèn đúc nhị tự đấu khải cần thiết kim loại, thậm chí đã có thể đi đến hồn rèn cấp độ, hải thần các đều biết. Này phần vô tư hành vi, cũng thật sâu đạt được hải thần các vị thành viên tán thành. Lần này tốt nghiệp khảo thí, cũng là học viện đối với hắn một lần cuối cùng sát hạch. Một khi hắn tiến nhập nội viện, học viện tất nhiên sẽ cho hắn càng cường đại hơn các phương diện tài nguyên duy trì, xúc tiến hắn tốc độ cao tăng lên. Lam Hiên Vũ bọn hắn cái đoàn đội này bên trong, trên thực tế, hắn cùng Đường Vũ Cách, đều đã bị dự định trở thành đời sau Sử Lai Khắc thất quái một trong. Lam Hiên Vũ càng là sẽ bị xem như Sử Lai Khắc thất quái đứng đầu tới bồi dưỡng. Điều kiện tiên quyết là tu vi của hắn có thể gần một bước tăng lên, thể hiện ra đủ mạnh thực lực mới được. Dù sao, hắn hiện tại mới chỉ có ngũ hoàn. Đương nhiên, thu hoạch được dạng này tư cách cũng không chỉ là bọn hắn. Còn có mặt khác nội viện cực kỳ đệ tử ưu tú, nhưng có thể tại ngoại viện thời điểm liền có tư cách này, rõ ràng học viện đối với hắn coi trọng cỡ nào. Đối với Lam Hiên Vũ võ hồn, Uông Thiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng vẫn luôn có một chút nghi hoặc. Nhưng đối với cái này, hải thần các chủ lại là càn cương độc đoán, tự thân vì hắn làm ra đảm bảo. Uông Thiên Vũ cũng chỉ là mơ hồ đoán được, Lam Hiên Vũ hẳn là có mặt khác thần cấp cấp độ lão sư mới đúng. Tựa như lúc trước hắn đã từng tự mình đối mặt qua cái vị kia. Sau này hắn cũng điều tra vị kia tư liệu, khiến cho hắn im lặng là vị kia lại là liên bang chứ danh ngôi sao ca nhạc, hiện tại càng là có một đời ca thần xưng hào, trở thành liên bang chạm tay có thể bỏng nhân vật. Lại có bao nhiêu người biết, vị kia có thể là thần cấp cường giả A, thậm chí là chân thần cấp cũng không phải là không có khả năng. Chờ tiến nhập nội viện về sau, người nào tới bồi dưỡng Lam Hiên Vũ hiện tại cũng là cái vấn đề. Dùng Lam Hiên Vũ võ hồn tính đặc thù, sinh mệnh học phái hiển nhiên là không đủ. Cho hắn tại nội viện tìm một vị lão sư là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Thần cấp là khẳng định, trước mắt đã có thật cường giả thần cấp nguyện ý đi làm lão sư của hắn. Trong đầu quanh quẩn những ý niệm này, Uông Thiên Vũ thu hồi tầm mắt. Đối với lần này Long Nguyên Tinh cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, hắn thật không quá lo lắng. Hắn ngược lại lo lắng những con nghé mới sinh này tiểu gia hỏa cho hắn tới điểm kinh hỉ. Long Nguyên Tinh hiện tại có thể là liên bang trọng yếu nhất tinh cầu tư nguyên một trong. Cho nên, hắn đang bảo vệ đồng thời, cũng có giám sát, khống chế thế cục ý tư ở bên trong. Đấu thiên giả, hắn đồng dạng cũng là, hơn nữa còn là đấu thiên giả cao tầng. Cấp 7 đấu thiên giả. Đúng vậy, thân là đỉnh tiêm thần cấp cường giả hắn, cũng bất quá chỉ là cấp 7 đấu thiên giả mà thôi. Trên thực tế, tại toàn liên bang, cấp 9 đấu thiên giả, cũng chỉ có 3 vị mà thôi. Cấp 8 đấu thiên giả, không cao hơn 10 vị. Hoặc là liền là tu vi đỉnh tiêm tồn tại, hoặc là chính là vì liên bang làm ra qua chắc tuyệt cống hiến tồn tại. Lúc còn trẻ, Uông Thiên Vũ cũng từng ở đấu thiên bộ bên trong nhậm chức qua một đoạn thời gian. hoàn thành rất nhiều đấu thiên giả nhiệm vụ ma luyện. Tại đi đến cấp 7 đấu thiên giả về sau, trở về học viện Sử Lai Khắc nội viện, Lam Hiên Vũ trên đường một mực ở vào minh tưởng trạng thái bên trong. Nương theo lấy tinh thần lực tăng lên, hắn hiện tại tiến vào chiều sâu minh tưởng đã là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Mà lại hắn có thể tại bất kỳ nguy hiểm nào đến trước khi đến có cảm ứng tự động tỉnh lại. Thất Thánh Nguyên sát hạch, kém chút nhường Đường Vũ Quách sụp đổ. Đối những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít có chút ảnh hưởng. Nhưng với hắn mà nói, lại là một lần thu hoạch lớn. Long hạch trên phạm vi lớn trưởng thành, chỗ tốt đã dần dần hiển hiện ra. So trước kia càng thêm tràn đầy khí huyết, phụng dưỡng tự thân. Long hạch mang theo động huyết mạch vòng xoáy tựa như lò luyện, không ngừng tinh luyện lấy thân thể của hắn. Trong khoảng thời gian này tới, Lam Hiền Vũ phát hiện, chính mình cường độ thân thể tựa hồ lại lên một cái cấp bậc, cũng đã không kém hơn nhường Kim Mập Mạp phụ thể tiền lỗi. Lực lượng, cường độ thân thể phương diện đều là như thế. Tố chất thân thể đề cao đối với người khác mà nói chẳng qua là dệt hoa trên gấm, với hắn mà nói lại là con đường duy nhất. Không có mạnh mẽ tố chất thân thể làm dựa vào, hắn liền vô phương tiếp tục đột phá đến cấp độ tiếp theo. Mà lần này Long Hạch hấp thu cái kia không hiểu năng lượng về sau thể tích lớn tăng, khiến cho hắn cái kia kim ngân hai loại huyết mạch rõ ràng trở nên càng thêm bình ổn cùng mạnh mẽ. Tố chất thân thể bị Long Hạch phụng dưỡng phía dưới, lần sau tiếp nhận đột phá lúc khẳng định phải dễ dàng nhiều. Còn có một tin tức tốt chính là, tầm bảo thú cũng tại Long Hạch tấn thăng hạ thức tỉnh. Thức tỉnh về sau tầm bảo thú chẳng qua là nói cho Lam Hiên Vũ, nó cần tỉnh thần, gom một thoáng lần này ngủ say thu hoạch, sau đó liền không có lên tiếng nữa. Nhưng Lam Hiên Vũ lại có thể cảm giác được nó đã tỉnh lại. Tầm bảo thú với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, nhất là phương diện kinh nghiệm. Tầm bảo thú lần này tỉnh lại, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được nó khác biệt. Đó là một loại đạt đến một tầng khác biệt. Rất rõ ràng, tầm bảo thú tiến hóa hẳn là, hoặc là nói là khôi phục một chút nguyên bản thực lực. Này phải cùng lúc trước bọn hắn dẫn nổ cao cấp thăng linh đài có quan hệ. Dẫn nổ về sau Lam Hiên Vũ chính mình cũng không có cái gì trí nhớ. Tầm bảo thú liền ngủ say. Mà dẫn nổ về sau, nổ tung tiên linh chi khí đâu. Tầm bảo thú nếu quả như thật là tiến hóa, rất có thể liền là hấp thu lúc trước tiên linh chi khí một bộ phận đưa tới mới đúng. Ý thức hơi chấn động một chút, Lam Hiên Vũ dần dần rời khỏi chiều sâu minh tưởng trạng thái. Khi hắn mở ra hai con ngươi thời điểm, vừa vặn nghe được phát thanh thanh âm. Bọn hắn đích đến của chuyến này, Long Nguyên Tinh sắp đến. Thở dài một hơi, cảm thụ được lao nhanh khí huyết tại trong huyết mạch chảy xuôi. Lam Hiên Vũ làn da mặt ngoài đều mơ hồ nổi lên một tầng nhàn nhạt sáng bóng. Hai con ngươi bên trong, tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cả người xác thực đều đã ở vào trạng thái đỉnh phong. Long Nguyên Tinh, chúng ta lại hồi trở lại đến rồi. Phi thuyền chậm rãi đáp xuống Long Nguyên Tinh trong căn cứ. Mặc dù vẫn là mấy năm trước đã tới, nhưng đối với nơi này, Lam Hiên Vũ bọn hắn trí nhớ đều vô cùng khắc sâu, nhất là những cái kia có giá trị không nhỏ Long Nguyên Tinh. Có thể là bọn hắn tại đấu thiên giả trong thế giới kiếm được món tiền đầu tiên. Phi thuyền dừng hẳn, cửa máy mở ra. Uông Thiên Vũ dẫn theo Tam Thập Tam Thiên Dực mọi người đi xuống phi thuyền. Bên ngoài đã có một đám người đang đợi. Lam Hiên Vũ bọn hắn dĩ nhiên không có mặt mũi này, nhưng thân là học viện Sử Lai Khắc Hải Thần các phó các chủ Uông Thiên Vũ đương nhiên là có. Đang nghênh tiếp đội ngũ phía trước nhất, Lam Hiên Vũ thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, vị này vẫn là căn cứ thống soái A, cũng không có bị rời. Lôi Quân Trạch, Đấu La Liên Bang Long Nguyên Tinh căn cứ tổng chỉ huy, học viện Sử Lai Khắc ngoại viện tốt nghiệp. Lúc trước lần thứ nhất lúc đến nơi này, làm thời khắc cuối cùng Lam Hiên Vũ dũng đấu bát giai Nguyên Long thời điểm, suýt nữa vẫn lạc tại Nguyên Long tay. Liền là vị này tổng chỉ huy cứu được mệnh của hắn, còn đã từng chỉ bảo qua hắn. Lúc này Lôi Quân Trạch đã mang theo một đám cấp dưới tiến lên đón, Uông các chủ, chào mừng ngài đi vào Long Nguyên Tinh. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ cung kính. Uông Thiên Vũ mỉm cười, nói, Lôi tổng chỉ huy không cần khách khí. Ta lần này chẳng qua là tới làm một cái quần chúng. Uông các chủ, thỉnh. Tại nói chuyện với Uông Thiên Vũ thời điểm, Lôi Quân Trạch cũng nhìn thấy Lam Hiên Vũ, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Hắn tự nhiên là còn nhớ rõ lúc trước cái kia to gan lớn mật, mới tứ hoàn tu vi liền có can đảm dùng cơ giáp đi đối chiến cấp 8 Nguyên Long người trẻ tuổi. Lần này, liền là bọn hắn tốt nghiệp khảo thí A. Lôi Quân Trạch thỉnh Uông Thiên Vũ đi tới bộ chỉ huy tiếp đãi, cũng tự nhiên có sĩ quan an bài Lam Hiên Vũ chỗ ở của bọn hắn. Cùng lần trước tới thời điểm so sánh, lần này đãi ngộ rõ ràng tốt hơn nhiều lắm. Mỗi hai người một cái phòng, đều có độc lập phòng tắm. Lam Hiên Vũ nhường đồng bạn nghỉ ngơi trước. Hắn thì là xin chỉ thị dẫn bọn hắn dàn xếp sĩ quan, phải chăng có thể cầu kiến Lôi Quân Trạch tổng chỉ huy. Hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên là vị thứ nhất. Nhưng mấy năm không có tới, hắn cũng muốn trước tìm hiểu một chút Long Nguyên Tinh tình huống, mới tốt bày ra hành động. Lại thế nào vội vàng, hắn cũng sẽ không hành sự lỗ mãng. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, liền bởi vì chính mình lỗ mãng suýt nữa ngã xuống. Cái này giáo huấn lúc trước từng để cho Lam Hiên Vũ thành thục cùng trầm ổn không ít. Sĩ quan tại hướng lên xin chỉ thị về sau, rất nhanh nói cho Lam Hiên Vũ, có thể đi gặp Lôi Tổng Chỉ huy. Long Nguyên Tinh Bộ Tổng Chỉ huy. Lôi Quân Trạch ngồi tại dưới tay vị bồi theo Uông Thiên Vũ, hai người đang uống trà. Uông các chủ, coi ta nghe nói là ngài tự mình sẽ đến thời điểm, thật sự là quá vui mừng. Đã có hơn 20 năm chưa thấy qua ngài. Ngài cùng năm đó so sánh, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Lôi Quân Trạch hơi xúc động nói. Hắn vẫn là tại ngoại viện lúc tốt nghiệp gặp qua vị này Uông các chủ. Uông Thiên Vũ mỉm cười nói, đúng vậy a, nhiều năm không thấy, ngươi đã là một mình đảm đương một phía phong cương đại lại. Nghe nói ngươi tại Long Nguyên Tinh làm rất tốt. Lôi Quân Trạch chặn lại nói, ta này cái nào coi là quan to một phương, chẳng qua là làm liên bang chấn thủ một phương thôi. Uông Thiên Vũ nói, ta nghe nói xét thấy ngươi ở bên này ưu dị biểu hiện, lại thêm Long Nguyên Tinh tầm quan trọng không ngừng tăng lên. Quân bộ cố ý tăng lên ngươi tấn thăng quân hàm trung tướng. Lôi Quân Trạch thản nhiên nói, đúng, ta cũng nghe nói tin tức này. Nhưng ở không có có hết thảy đều kết thúc trước đó, còn khó nói. Uông Thiên Vũ ôn hòa mà nói, phương diện này học viện không thể giúp ngươi. Ngươi cũng biết quân đội đối thái độ của chúng ta, nếu như chúng ta nhúng tay, ngược lại sẽ đưa đến phản tác dụng. Lôi Quân Trạch gật gật đầu, nói, ta hiểu rõ. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Ta chẳng qua là làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình. Học viện phương diện, đối Long Nguyên Tinh. Uông Thiên Vũ giơ tay lên, cắt ngang hắn, không cần. Ngươi liền tận chức tận trách liền tốt. Học viện sẽ không cho bất luận cái gì tốt nghiệp tìm phiền toái. Lần này ta đến đây, chỉ là vì cùng đi những tiểu tử kia tiến hành tốt nghiệp khảo thí. Lôi Quân Trạch hiểu rõ hắn ý tứ, mỉm cười nói, này chút học đại học muội nhóm thật sự là được trời ưu ái a. Vậy mà có thể làm cho ngài tự mình cùng đi. Uông Thiên Vũ bật cười nói, ta làm sao nghe ngư khí của ngươi bên trong có chút vị chua đây. Lôi Quân Trạch cười ha hả nói, đúng vậy a, khẳng định là ghen tị. Lúc trước chúng ta cũng không có tốt như vậy mệnh. Này chút niên đệ, học muội nghĩ đến là hết sức ưu tú. Ta vừa mới nhìn đến Lam Hiên Vũ. Tên tiểu tử này có thể là để cho ta trí nhớ khắc sâu. Quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Lần đầu tiên tới ta chỗ này liền dám đơn đấu cấp 8 Nguyên Long, lúc ấy hắn mới tứ hoàn đi. Thế mà đánh cho sinh động, nắm cấp 8 Nguyên Long đều giết chết. Uông Thiên Vũ nói, bọn hắn là học viện một cái lớp thực nghiệm, tình huống tương đối đặc thù. Trước mắt xem, thí nghiệm hiệu quả rất tốt. Bọn hắn lựa chọn tới ngươi chỗ này chấp hành đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành cuối cùng tốt nghiệp khảo thí. Học viện cũng nhất định phải bảo đảm an toàn của bọn hắn. Ngươi xem không sai, Hiên Vũ đứa nhỏ này rất tốt, về sau sẽ nặng bồi dưỡng. Nghe Uông Thiên Vũ lời nói này, Lôi Quân Trạch trong lòng không khỏi thầm giật mình. Này tốt nghiệp khảo thí còn không có kết thúc đâu. Làm sao nghe Uông Thiên Vũ ý tứ? Lam Hiên Vũ đã bị dự định tiến nhập nội viện rồi. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy tình huống a. Rõ ràng học viện đối với Lam Hiên Vũ coi trọng trình độ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, Uông Thiên Vũ lần này đến, có phải hay không chính là vì cái này tiểu học đệ a? Muốn thật sự là như thế, vậy nhưng khó lường. Đúng lúc này, bên ngoài có lính truyền tin báo cáo, Lam Hiên Vũ tới, khiến cho hắn tiến đến. Lam Hiên Vũ bị lính truyền tin từ bên ngoài mang vào. Thấy hai người, Lam Hiên Vũ vội vàng tiến lên mấy bước, các chủ, Lôi Tổng Chỉ huy. Lôi Quân Trạch cười nói, nơi này không có người ngoài, gọi ta học trưởng là được rồi. Vô luận lúc nào, ta đều là sử lai khắc tốt nghiệp. Lam Hiên Vũ cũng cười, được rồi, học trưởng. Lôi Quân Trạch nói, ngươi lần này tới, là vì chấp hành cái kia cấp 5 thăm dò nhiệm vụ A. Lam Hiên Vũ nói, đúng thế. Cho nên mới thỉnh học trưởng chỉ bảo sai lầm. Cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ, ấn nói độ khó đã vô cùng cao. Tại đoàn đội nhiệm vụ bên trong, thậm chí có đối mặt thần cấp cường giả khả năng. Nhưng bằng vào chúng ta lần trước tới trải qua đến xem, Long Nguyên Tinh nhiệm vụ tựa hồ không nên khó như vậy mới đúng. Lôi Quân Trạch trước hướng Uông Thiên Vũ ra hiệu một thoáng, sau đó đứng lên nói, niên đệ, ngươi cùng ta tới. Hắn mang theo Lam Hiên Vũ đi vào trước màn ảnh lớn, mở ra màn hình lớn, lập tức, một bức tranh bày biện ra tới. Bản đồ điện tử. Long Nguyên Tinh đã thăm dò khu vực bản đồ điện tử. Cái này thăm dò nhiệm vụ sở dĩ độ khó cao, chủ nếu là bởi vì tại thăm dò quá trình bên trong, chúng ta tổn thất nặng nề. Nói đến đây, Lôi Quân Trạch biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn đưa tay chỉ hướng bản đồ điện tử nhất tới gần phía trên vị trí, theo trên bản đồ đến xem, đó là một mảnh vùng núi. Dãy núi chập trùng. Nguyên Long tại chúng ta không ngừng săn giết về sau, còn lại không ngừng lại xuất hiện. Thẳng cho tới bây giờ, chúng ta đều không có nghiên cứu ra chúng nó đản sinh nguyên lý. Nguyên Long cơ hồ hoàn toàn là do kim loại tạo thành, nhưng cho dù là cấp thấp nhất Nguyên Long, cũng là sinh mệnh thể mà không phải vật thể. Đem kim loại theo vật thể biến thành sinh mạng thể, đồng thời còn có được Long Nguyên Tinh. Lẽ ra này lại là một cái vô cùng phức tạp quá trình. Cái này đản sinh quá trình, cũng là liên bang nhất hy vọng có thể có được. Nếu như chúng ta nắm giữ quá trình này, cái kia tại bất kỳ địa phương nào đều có thể nhường kim loại hiếm tự động tinh luyện, từ đó tăng mạnh chúng ta đối hết thảy tư nguyên tinh khai phá hiệu suất. Cho nên, đối với Long Nguyên Tinh thăm dò từ đầu đến cuối không có dừng lại qua. Chúng ta đã từng phái ra qua rất nhiều tiểu đội tiến hành thăm dò. Lúc vừa mới bắt đầu vẫn tính thuận lợi. Tại quan sát của chúng ta bên trong, Long Nguyên Tinh tự hồ có một loại đặc thù lực lượng, có thể sắp chết đi Nguyên Long thi thể thông qua đại địa thu về, dần dần hút đi. Sau đó Long Nguyên Tinh chỗ sâu liền sẽ có mới Nguyên Long đản sinh ra. Ta cho ngươi xem một thoáng vệ tinh cầu. Vừa nói, Lôi Quân Trạch ấn mấy cái nút, trên màn hình hình vẽ theo lúc trước địa đồ biến thành từ trên bầu trời nhìn xuống. Chúng ta ở chỗ này, nhưng ngươi xem một bên khác. Hắn xoay tròn trên màn hình hình vẽ. Long Nguyên Tinh là một quả tinh cầu không thể nghi ngờ, nhưng khi hắn xoay tròn màn hình thời điểm, Lam Hiền Vũ lại phát hiện, tại Long Nguyên Tinh một bên khác, có rất lớn một mảnh khu vực là tối tăm mờ mịt, theo hình vẽ bên trên căn bản không nhìn thấy tinh cầu mặt ngoài tình huống. Đi qua những năm này chúng ta tìm kiếm, chúng ta phát hiện, hết thảy Nguyên Long đều là từ nơi này mảnh màu xám khu vực bên trong xuất hiện. Không hề nghi ngờ, phiến khu vực này bên trong, liền ẩn giấu đi có quan hệ Nguyên Long đản sinh bí mật. Đây cũng là liên bang vội vàng cần biết được. Đối với cái này, chúng ta tiến hành nhiều phương diện tìm kiếm. Ban đầu thời điểm, tiến vào phiến khu vực này tìm kiếm 10 phần gian nan. Bởi vì bên trong có phi thường cường đại Nguyên Long. Cấp 9 phía trên, thậm chí chúng ta còn phát hiện mạnh hơn Nguyên Long, tiếp cận nhân loại chúng ta thần cấp cường giả. Để cho chúng ta tổn thất không nhỏ. Sau này, chiến thần điện phái tới 2 vị thần cấp cường giả, dẫn đầu đại quân tiến hành quét sạch, còn có rảnh rỗi bên trong chiến hạm phối hợp. Nhưng làm chúng ta xông vào phiến khu vực này về sau, lại không có tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Khi đó chúng ta thậm chí một lần cho là mình đoán sai. Nguyên Long liền là theo Long Nguyên Tinh Thượng Thiên tìm đường sống nuôi. Thế nhưng, làm hạm đội của chúng ta rút lui, thần cấp cường giả cũng rời đi về sau. Tại Long Nguyên Tinh một bên khác, cũng liền là hiện ở cái địa phương này, màu xám khu vực lại xuất hiện. Rõ ràng là che chắn lấy chúng ta trinh sát. Nay mảnh màu xám khu vực, coi như là thần cấp cường giả thần thức quét lướt đều không thể tìm kiếm rõ ràng. Này mới khiến chúng ta càng thêm nghi hoặc, lại bắt đầu không ngừng tiến hành thăm dò. Nhưng mỗi lần thăm dò lại vẫn không có thành công. Cho nên, các ngươi cái đoàn đội này ngũ cấp nhiệm vụ cũng không thoải mái. Thăm dò nhiệm vụ mục đích cuối cùng là vì tìm tới này mảnh màu xám khu vực xuất hiện nguyên nhân. Tốt nhất là có thể tìm tới Nguyên Long đản sinh bí mật. Nếu như tìm tới màu xám khu vực xuất hiện nguyên nhân, nhiệm vụ của các ngươi coi như hoàn thành. Nếu như có thể tìm tới Nguyên Long đản sinh bí mật, như vậy, nhiệm vụ đẳng cấp có khả năng tăng lên tới cấp 6. Không hề nghi ngờ, có vị này Lôi tổng chỉ huy tại, nhưng Lam Hiền Vũ bọn hắn ít đi rất nhiều đường quanh co. Ít nhất có thể rõ ràng nhiệm vụ mục đích. Đổi mặt khác đấu thiên giả đến, chắc chắn sẽ không đạt được cặn kẽ như vậy tin tức, bởi vì Lôi Quân Trạch giảng thuật những tình huống này, đã dính đến cơ mật quân sự. Đa tạ học trưởng, chúng ta nhất định sẽ cẩn thận. Nhìn xem trên bản đồ màu xám khu vực, Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại. Cái này thăm dò nhiệm vụ rõ ràng so trong tưởng tượng càng khó. Nhưng địa phương tốt thì là, nhiệm vụ lại có trực tiếp tăng lên tới cấp 6 khó khăn lối đi. Nếu như có thể hoàn thành cấp 6 đấu thiên giả nhiệm vụ, nhất định có thể nhiều một ít đồng học tiến nhập nội viện đi. Lôi Quân Trạch trầm giọng nói, niên đệ, nhiệm vụ này đã có nhiều chi đấu thiên giả tiểu đội đón lấy cũng nếm thử. Một phần trong đó cũng không trở về nữa, trở về cũng là không thu được gì. Cho nên, các ngươi nhất định phải cẩn thận, phải đặc biệt coi chừng. Nói đến đây, hắn nhìn Uông Thiên Vũ liếc mắt, đột nhiên lại cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Có Uông Thiên Vũ tại, như thế nào nhường những tiểu tử này xảy ra chuyện đâu. Tạ ơn học trưởng đề điểm. Vậy chúng ta chuẩn bị một chút, sau đó liền xuất phát tiến đến thăm dò. Ngài yên tâm, dưới tình huống bình thường, chúng ta tự vệ hẳn là vẫn là có thể. Có Tam Thập Tam Thiên Dực cơ giáp tại, một khi gặp được không thể đối kháng tình huống, biến thân chiến cơ bọn hắn liền có thể cấp tốc thoát ly chiến trường. Hiện tại cũng không phải lúc trước, mỗi người bọn họ đều có được chính mình thiên dực cơ giáp, toàn thể sức chiến đấu cũng là tăng lên trên diện rộng. Gặp lại cấp 8 Nguyên Long, Lam Hiền Vũ đều có đơn đấu chiến thắng nắm bắt. Cấp 9 Nguyên Long cũng có thể quần ẩu thử một chút. Bản thân, săn giết cấp 9 Nguyên Long liền là hoàn thành nhiệm vụ một trong phương thức. Hậu cần tiếp tế phương diện các ngươi không cần lo lắng, bộ chỉ huy sẽ hướng các ngươi nghiêng. Có nhu cầu gì, các ngươi cứ việc nói ra. Lôi Quân Trạch cười ha hả nói. Lam Hiền Vũ cười hắc hắc, nói, vậy ngài cho ta hai cái phản vật chất đạo đạn à? Không có. Lôi Quân Trạch biến sắc, tức giận, ngươi đến thật sự là sẽ công phu sư tử ngoạng. Phản vật chất đạo đạn là cái gì, là các ngươi có thể sử dụng sao? Uông Thiên Vũ hừ một tiếng, nói, này chút to gan lớn mật tiểu tử, sớm đã dùng qua. Mấy năm trước liền dùng qua phản vật chất đạo đạn nổ thiên đường tinh người. Ngươi cho là bọn họ cái gì không dám làm. Ta hoài nghi lần này chính bọn hắn liền mang theo phản vật chất đạo đạn tới. Khụ khụ. Các chủ, ngài đừng như vậy. Lam Hiền Vũ kế vật không thể nghi ngờ là bị Uông Thiên Vũ đã nhìn ra. Hắn thật đúng là mang theo phản vật chất đạo đạn đến. Bởi vì tam thập tam thiên dực chiến hạm hắn cũng dùng vận mệnh chi hoàn cho mang đến A. Hắn dĩ nhiên không phải thật nhường Lôi Quân Trạch cho hắn cung cấp phản vật chất đạo đạn, mà là trước làm kích nổ. Tương lai nếu là hắn không cẩn thận tại Long Nguyên Tinh dùng phản vật chất đạo đạn, khục khục. Lôi Quân Trạch tự nhiên hiểu rõ Uông Thiên Vũ ý tứ, trong chốc lát sắc mặt đại biến, niên đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên a. Long Nguyên Tinh bên trên tuyệt đối không thể dùng phản vật chất đạo đạn thứ này. Bằng không, học viện cũng không giữ được ngươi. Long Nguyên Tinh hiện tại đã là trọng yếu nhất tư nguyên tinh. Sản xuất Long Nguyên Tinh cung cấp cho các đại hạm đội, vô cùng được coi trọng. Một khỏa phản vật chất đạo đạn liền có khả năng phá hư toàn bộ Long Nguyên Tinh sinh thái cân bằng, một phần vạn sản xuất không được nguyên long, phiền toái liền lớn. Học trưởng, ngươi chớ khẩn trương. Không có phản vật chất đạo đạn a. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Hắn cũng không có thật phải dùng, chẳng qua là dùng phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cùng Lôi Quân Trạch đưa ra, cũng xem như thăm dò. Hiện tại xem ra, phản vật chất đạo đạn là thật không thể dùng.